Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, luận võ không thành. Tử Trường, không được vô lễ, Ngụy Thị từ phía sau bước nhanh đi tới, liếc nhìn bốn phía, kinh ngạc hỏi, Tiểu Hoàn đâu? Đi, Lữ Bố Trừng Ngụy Tục liếc một chút, thần sắc hòa hoãn chút. Phiền muộn thở dài, Ngụy Thị nhăn lại vừa tô lại tốt đại mi, đứa nhỏ này. Làm sao còn là bộ này tính tình nóng nảy, trở về cũng không thấy ta, gặp Lữ Bố thần sắc không vui. Ngụy Tục lại một bộ xem thường bộ dáng, nàng hồ nghi không thôi, xảy ra chuyện gì? Lữ Bố nhu nhu miệng, phẩy tay áo bỏ đi, Ngụy Tục có chút xấu hổ, gãi gãi đầu. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Ngụy Thị nghe xong, trách nói, Tử Trường, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này làm cứu cứu cũng không thể như thế nuông chiều nàng. Tiểu Hoàn bây giờ không phải là trong quân đội, nàng hiện tại là trong cung, cái gì cũng không hiểu, vốn là dễ dàng gây chuyện, ngươi còn như thế sủng ái nàng, đem đến xâm phạm kỵ, thiên tử muốn phế nàng. Thậm chí muốn giết nàng, ngươi còn có giúp nàng sao? Trong cung tình huống có bao nhiêu phức tạp, ngươi rõ ràng a, ngươi cho rằng là Cửu Nguyên Thành Vương đại hộ đơn giản như vậy. Xông đi vào thì giết, giết người xong phóng mồi lửa liền chạy. Ngụy Tục cười lớn hai tiếng, Đồng Trác không cứ làm như vậy a. Đồng Trác hiện tại ở đâu đâu? Ngụy Thị giận tái mặt, nghiêm nghị quát nói. Ngươi hy vọng Phụng Tiên giống như Đồng Trác bị nhân tộc diệt. Các ngươi đều chết không có chỗ chôn a. Đem Tiểu Hoàn gả cho thiên tử. Không phải liền là Tịnh Châu quân thế đơn lực yếu. Muốn nhờ triều đình uy nghiêm cùng Lương Châu quân chống lại a. Đắc tội thiên tử. Đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Ngụy Tục không dám lại nói. Vâng vâng dạ dạ. Ngụy Thị rất gấp. Suy nghĩ một chút. Ngươi đi chuẩn bị một chiếc xe. Ta muốn đi trong cung cầu kiến. Nhìn xem tình huống, Ngụy Tục không ngớt lời đáp ứng. Quay người ra ngoài, Ngụy Thị xoay người đi hậu đường, đổi một bộ quần áo, mang theo hai người thị nữ đi ra ngoài. Ngụy Tục đã tại cửa ra vào chờ lấy. Ngụy Thị lên xe, hướng hoàng cung chạy tới. Đến cửa cung, giữ cửa lang quan nói cho Ngụy Thị. Lữ Tiểu Hoàn xuất cung về sau còn không có trở về. Không trong cung, đến mức đi chỗ nào, bọn họ cũng không rõ ràng. Ngụy Thị nhất thời hoảng, Ngụy Tục cũng biết sự tình không ổn, vội vàng chạy về quan viên giải, tìm Lữ Bố thương lượng. Mã Siêu ghìm chặt tọa kỵ, quay người nhìn phía xa, tiếng vó ngựa gấp, một thớt màu nâu xanh tuấn mã chạy như bay đến. Trên lưng ngựa lại trống rỗng, không nhìn thấy bóng người. Mã Đằng cùng Mã Siêu lẫn nhau nhìn một chút, đều cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết rõ đây là cái gì tình huống. Nhà ai ngựa kinh hãi, đi được gần chút, mới nhìn đến trên lưng ngựa có người, chỉ là dáng người tương đối nhỏ, hai cái đùi lại gấp ép chặt lấy lưng ngựa. Nơi xa thấy không rõ lắm, Mã Đằng giơ lên roi ngựa lung lay. Người hầu kỵ sĩ nhóm ào ào sang bên, nhường ra một con đường, đồng thời bảo trì cảnh giác, để phòng ngoài ý muốn. Tuy nói là Trường An thành bên ngoài, đối phương lại chỉ có một người, nhưng loạn thế chuyện gì cũng có thể phát sinh, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mã Đằng tùy thân người hầu đều là tinh nhuệ, phản ứng rất nhanh, người kia chạy vội tới trước mặt lúc. Bọn họ đã để ra nửa bên đường, người kia theo bên cạnh bọn họ vội vã mà qua. Tại đi qua Mã Đằng, Mã Siêu trước người lúc, nguyên bản nằm ở lưng ngựa người đột nhiên ngồi dậy, nâng tay lên bên trong cung cũng là một tiễn. Mũi tên phá phong, bắn về phía Mã Siêu mặt, dù là Mã Siêu sớm có phòng bị, vẫn là bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, hắn không kịp suy tư. Thân thể về sau ngửa mặt lên, tay trái rút ra bên hông trường đao, lưỡi đao chọc lên, tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó chém đứt mũi tên. Mũi tên tuy nhiên né qua Mã Siêu nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, theo trên lưng ngựa ngã xuống, phù phù một tiếng rơi xuống đất, kém chút đem cái mông ngã thành hai nửa, đau đến mặt đều biến hình, trên đầu võ quan cũng ngã lệch ra. Cái gì người? Mã gia kỵ sĩ giận dữ, giục ngựa đuổi theo, trường đao ra khỏi vỏ, một màn hàn quang lấp lóe, sát khí đằng đằng. Cái kia người giục ngựa vượt qua mã đằng một hàng đội ngũ, ở phía trước ghim chặt tọa kỵ, xoay đầu lại, giòn âm thanh quát nói: Mã Siêu, ta chính là ngươi nói hung nô nữ lữ tiểu hoàn, ngươi không phải nói kỵ xạ không bằng đột kích sao? Ngươi dùng mâu, ta dùng cung, quyết chiến sinh tử. Nghe đến thanh âm cô gái, mã đằng dĩ nhiên minh bạch một nửa, được nghe lại lữ tiểu hoàn ba chữ, hắn không khỏi khẽ than thở một tiếng. Mã Siêu tại vì thiên tử bình luận thời điểm, là hắn biết Mã Siêu dụng ý, chẳng qua là khi lấy thiên tử mặt không cách nào nhắc nhở. Hiện tại phiền phức quả nhiên đến, lữ tiểu hoàn thế mà đuổi theo, mà lại không hỏi phải trái đúng sai, tới cũng là một tiễn, suýt nữa muốn Mã Siêu tánh mạng, từ đâu tới nhóc con. Mã Siêu nhảy lên một cái, thăng bằng trên đầu võ quan, chửi lên, lời nói vừa ra khỏi miệng, cái này mới nhìn rõ lữ tiểu hoàn khuôn mặt, không khỏi sững sờ một chút. Nữ tử cũng có thể đòi mạng ngươi. Lữ tiểu hoàn giơ lên trong tay cung, dựng vào một mũi tên, nhắm ngay Mã Siêu, dám ứng chiến hay không? Mã Siêu vô ý thức lui về phía sau, trốn ở viên mã đằng sau, tức hổn hển mắng: Ngươi cái này nữ nhân điên đến tột cùng là ai? Ta cùng ngươi có thù vẫn là có hận? Nàng là Ôn Hầu nữ nhi, cũng là bệ hạ nữ nhân. Mã đằng tức giận quát một tiếng, đá ngựa tiến lên, chắp tay cười bồi: Lữ quý nhân, đây là ý gì? Tiểu nhi vừa hồi Trường An, hẳn là không cơ hội đắc tội quý nhân đi. Lão tướng quân xin cho ở một bên, ta không phải tới tìm ngươi. Ta là tới tìm nhà ngươi vị thiếu niên anh hùng này. Hắn không phải nói kỵ xạ là đồ long chi kỹ, đột kích mới là chính đạo sao? Ta muốn cùng hắn nghiệm chứng một chút, nhìn xem là hắn đột kích cao minh, vẫn là ta kỵ xạ hữu dụng. Mã đằng cười bồi nói: Quý nhân nói giỡn, tiểu nhi nhất thời lỡ lời, đắc tội quý nhân, hướng quý nhân bồi tội chính là... Sao có thể cùng quý nhân luận võ? Cái này vạn nhất nếu là thương tổn. Lữ tiểu hoàn không để ý tới mã đằng, quát nói: Mã Siêu, uổng cho ngươi đường đường đàn ông, cũng chỉ có thể trốn ở bậc cha chú sau lưng sao? Đi ra, quyết nhất tử chiến. Mã Siêu giận dữ, nhặt lên đao, vọt tới tọa kỵ trước, tay đè tại trên lưng ngựa, đang chuẩn bị nhảy lên lưng ngựa. Mã đằng nghiêm nghị quát nói: Nhóc con, còn không hướng quý nhân bồi tội. Nói, nâng lên cũng là một roi ngựa, quất vào Mã Siêu trên mu bàn tay. Mã Siêu bị đau, vội vàng buông tay, xem xét mu bàn tay bị quất ra một đầu huyết ấn, cấp tốc sưng lên, đau đớn bứt rứt, nhất thời gấp: Phụ thân! Mã đằng hai mắt trợn lên: Người muốn hại chết mã ra sao? Mã Siêu mặt run rẩy hai lần, cái này mới phản ứng được. Lữ tiểu hoàn là thiên tử nữ nhân, hắn bị nàng thương tổn thậm chí giết, mã đằng cũng không thể như thế nào. Nếu là hắn thương tổn lữ tiểu hoàn, sẽ chọc cho đến đại phiền toái, thậm chí ngay cả vừa tới tay phò mã đô úy đều sẽ ném. Càng trọng yếu là lữ tiểu hoàn là nữ tử, mặc kệ thắng bại đều không thể chứng minh hắn võ dũng, sẽ chỉ làm hắn trở thành trò cười, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cơn giận này chỉ có thể nuốt. Hắn nén giận, chắp tay một cái: Mã Siêu lỡ lời, đắc tội quý nhân, còn mời quý nhân thứ tội. Gặp Mã Siêu không chịu ứng chiến, lại chủ động bồi tội, Lữ Tiểu Hoàn cũng không dây dưa, thu hồi cung tiễn, quay đầu ngựa, thoá một miếng nước bọt, tật gấp mà đi, nước bọt không nghiêng không lệch, chính rơi vào Mã Siêu chân trước. Mã Siêu cúi đầu, nhìn trên mặt đất thoá dấu vết, khóe mắt gân xanh co rúm, quyền đầu bóp khanh khách rung động. Mã Đằng thấy được rõ ràng, nhảy xuống ngựa, đi đến Mã Siêu bên người, đưa tay đặt tại Mã Siêu trên vai, khe khẽ thở dài một hơi. Mạnh Khởi, nơi này là Trường An. Mã Siêu không nói một lời, lướt nhẹ qua xuống ngựa nhảy tay, trở mình lên ngựa, đá mạnh bụng ngựa, tỏa kỵ chạy như bay, lưu lại cuồn cuộn bụi mù. Lữ Tiểu Hoàn vừa mới tiến Trường An thành thì gặp phải đuổi theo Lữ Bố, Ngụy Tục bọn người, gặp Lữ Tiểu Hoàn lông tóc không thương, Lữ Bố lúc này mới buông lỏng một hơi. Ngươi đi đâu vậy? Lữ Tiểu Hoàn rũ cụp lấy đầu, mặt ủ mây trao. Lữ Bố truy vấn vài câu, nàng cũng không để ý tới. Lữ Bố bất đắc dĩ, đành phải lôi kéo Lữ Tiểu Hoàn về trước quan viên giải. Thì Lữ Tiểu Hoàn hiện tại cái này tâm tình, hắn thật không dám để cho nàng hồi cung. Lại là cung lại là mũi tên, vạn nhất cùng thiên tử một lời không hợp, đừng nói làm bị thương thiên tử, coi như đem cung dơ lên đều là đại nghịch bất đạo. Hắn thân thủ giết chết Đổng Trác, cũng tự mình kinh lịch qua vô số khinh thường, biết tại những cái kia thế gia xuất thân đại thần trong mắt bọn họ cha và con gái là như thế nào. Không đáng giá nhắc tới, đã có được năm châu, ủng binh hơn 10 vạn Tôn Sách đều chẳng qua là nhà nghèo võ phu, không cùng bọn họ sóng vai tư cách, đến từ biên quận hắn lại có tư cách gì? Nếu như không là cơ duyên trùng hợp, đại hán tình trạng vô vọng, Lữ Tiểu Hoàn đừng nói trở thành quý nhân, coi như muốn trở thành cung nữ đều khó có khả năng. Đây là Lữ gia thay đổi địa vị cơ hội tốt, là hắn mấy chục năm dốc sức làm đều không thể tranh thủ đến cơ hội. Không thể cứ như vậy hủy. Lữ Bố tâm sự nặng nề, trở lại quan viên dài, hắn ôm Lữ Tiểu Hoàn bả vai, mang nàng tới hậu đường. Ngụy Thị ngay tại trên đường lau nước mắt, nhìn đến Lữ Bố cha và con gái tiến đến, nàng vội vàng chào đón, đoạt lấy Lữ Tiểu Hoàn, từ trên xuống dưới, tiền tiền hậu hậu cẩn thận xem xét một phen, không thấy được vết thương, lúc này mới yên tâm. Tiểu Hoàn, ngươi đến tột cùng đi chỗ nào? Ở trước mặt mẫu thân, Lữ Tiểu Hoàn có chút sợ hãi, ta tìm Mã Siêu luận võ đi. Luận võ? Ngụy Thị cùng Lữ Bố lẫn nhau nhìn một chút, đã có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy bình thường, bất quá ngay sau đó lại có chút bận tâm. Lữ Tiểu Hoàn tiến cung lâu như vậy, cái này tinh khí thế nhưng là một chút cũng không có đổi a. Có bị thương không? Không có, ta bắn hắn một tiễn, bị hắn tránh thoát, hắn không có hoàn thủ. Phụ thân hắn Mã tướng quân ngăn lại. Lữ Tiểu Hoàn đẩy ra Ngụy Thị, tại trên bậc thang ngồi xuống, hai tay nâng quai hàm, Mã tướng quân mở miệng một tiếng quý nhân. Nói đến ta đều không có ý tứ. A ông, a mụ. Ngụy Thị trừng mắt, Lữ Tiểu Hoàn vội vàng đổi giọng. À mẫu, có phải hay không ta thành quý nhân, về sau liền không thể cùng người luận võ. Ngụy Thị tại Lữ Tiểu Hoàn ngồi xuống bên người, ôm Lữ Tiểu Hoàn đầu, hôn một chút, đương nhiên không thể tùy tiện cùng người luận võ. Nơi này là Trường An, không phải Cửu Nguyên, càng không phải là trên Thảo Nguyên, khác nói ngươi là quý nhân. Coi như ngươi là người nhà bình thường phu nhân cũng không thể tùy tiện cùng ngươi động thủ. Ngươi xem một chút Trường An thành, trừ ngươi bên ngoài, còn có ai nhà nữ tử cưỡi ngựa, cầm lấy cung, đi cùng ngươi liều mạng? Thế nhưng là thiên tử cưới ta, không phải liền là muốn phổ biến nam nữ bình đẳng sao? Nam tử có thể tìm người luận võ, ta vì cái gì không thể? Ngụy Thị nghẹn lời, cũng không biết trả lời như thế nào Lữ Tiểu Hoàn. Thiên tử tại sao muốn cưới Lữ Tiểu Hoàn? Là vì giống như Quan Đông đề xướng nam nữ bình đẳng? Vẫn là vì trọng trấn thượng võ chi phong? Lại hoặc là chỉ là vì lôi kéo Lữ bố? Lại hoặc là cùng có đủ cả? Bọn họ thực cũng không rõ ràng. Gặp Lữ Tiểu Hoàn tâm tình không cao, Lữ bố đổi chủ đề. Tiểu Hoàn, Mã Siêu là làm sao né tránh ngươi mũi tên kia? Nói nghe một chút, ta không hứng thú. Ngươi sao có thể không hứng thú đâu? Ngươi là nữ tử, lại là quý nhân, hắn cô dám ứng chiến? Nếu như ta khiêu chiến, hắn còn có thể không ứng chiến sao? Ngươi đã cùng hắn giao thủ qua, dù là chỉ là hợp lại, nói cho ta biết, ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Ấn như lời ngươi nói, các ngươi cách cần phải rất gần, lấy ngươi tài bắn cung, hắn cần phải không tránh thoát mới đúng, trừ phi hắn có cái gì tuyệt chiêu, bình thường luyện được tinh thục, lúc này thời điểm không cần suy nghĩ dùng, thoáng cái liền sử xuất đến, vừa vặn phá ngươi một tiễn, ngươi đem lúc đó tình huống nói cho ta biết, nói không chừng chúng ta là có thể đem một chiêu này học hội. Tương lai có lẽ thì có thể cứu mạng. Lữ Tiểu Hoàn con mắt lóe sáng, liên tục gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?